Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 391, Phương công tử bẻ cành hoa làm kiếm. Sau khi Phương Thốn nghe được những lời đồn này, bất lực lắc đầu. Còn có thể làm gì đây, cũng không tiện giải thích, càng không dám nói ra sự thật. May là, vị nữ đệ tử Vân Hoang Tông này chỉ nói mình cưỡng hôn nàng ta, không nói cái kia. Nhưng mà, chuyện khiến người ta phiền não này, cũng không duy trì quá lâu, Pháp Chu chưa hề dừng lại. Sau khi rời khỏi Vân Hoang Tông, thì thẳng tiến đến Linh Vũ Tông, mặc dù Vân Hoang Tông và Linh Vũ Tông cách nhau cả ngàn dặm, nhưng Pháp Chu ở trên không trung, dù sao cũng nhanh hơn xe ngựa trên mặt đất một chút, không quá 2-3 ngày thì đã đi vào trong lãnh địa của Linh Vũ Tông rồi. Bởi vì trước đây đã biết được mối quan hệ giữa Tiết trưởng lão của Linh Vũ Tông và Vũ Thanh Ly rồi. Cho nên khi khoảng cách đến tông này càng gần, thì trong lòng của mọi người trên thuyền càng căng thẳng. Phương Thốn được tông chủ Vân Hoang Tông nhắc nhở trước, lại càng chuẩn bị tâm lý. Nhưng tình hình của Linh Vũ Tông dường như vượt quá dự đoán của tất cả mọi người. Khi đến Mộ Kiếm Tông, Phương Thốn bị đối xử vô cùng sự lạnh nhạt, mà khi đến Lạc Thủy Tông, lại nhận được sự tiếp đón niềm nở và thân thiện. Khi đến Vân Hoang Tông, bị dọa đến chạy vào đồng hoang, mà khi đến Linh Vũ Tông, tình huống mà bọn họ gặp phải lại là sự chiêu đãi vô cùng nhiệt tình. Lúc Pháp Chu bay giữa không trung, xuyên qua các tầng mây, tiến đến gần hang sâu liền nhau bị che khuất bởi làn sương kỳ lạ lượn lờ thì đã có thể nhìn thấy, ở phía trước hang sâu rộng lớn, bỗng chốc đã dựng lên một bệ cao, mà ở xung quanh, có vô số tỳ nữ, nô bộc, lực sĩ, tay bưng rượu ngon, linh quả, dây gấm, đợi ở đây đã lâu, ở trên bệ, khí cơ cuồn cuộn, đã sớm có mười mấy người đợi ở đó. Nhìn thấy Pháp Chu của Phương Thốn phía xa xuất hiện trong tầm mắt, những người này lập tức tươi cười chào đón. Hai hàng lực sĩ xung quanh bay lên, thi triển pháp lực, khơi dậy sương mù, dẫn Pháp Chu cập bến trên một mảnh đất của đỉnh núi đã sớm được san bằng. Ha ha, Phương Nhị Công Tử nổi danh khắp Thanh Giang tới rồi. Nghe danh Phương Nhị Công Tử đã lâu, cuối cùng hôm nay mới có cơ hội được gặp mặt. Kỳ tài tuyệt thế đều có số kiếp lớn, hôm nay người như chúng ta có thể gặp được, cũng là có phúc duyên lớn. Những người đã chờ lâu trên tiên đài không đợi đến khi Pháp Chu cập bến thì đã tươi cười chào đón. Không ngừng hỏi thăm. Cái này. Theo Pháp Chu đến, vốn dĩ đám người Hạc Chân Chương, Mộng Tình Nhi hơi kiêng dè, vừa thấy cái trận thế này của Linh Vũ Tông, cả người gần như đều mơ hồ, ngơ ngác nhìn nhau, sự quái đản khó nói. Tất cả đều không ngờ rằng lại có nhiều người ở Linh Vũ Tông chờ đợi đến vậy. Nhìn thoáng qua một cái, chỉ thấy những người này hoặc là mặc áo choàng gấm, hoặc là khoác áo lộng lẫy, khí cơ của ai nấy đều thật thà chất phác, vẻ ngoài không tầm thường. Nhất là những người có tư cách ngồi trên đài cao chờ đợi, người nào người nấy cũng đều là tu vi kim đan, dưới sự đan chéo khí cơ, quả thực là khiến người ta kinh sợ. Từ khi nào thì Linh Vũ Tông lại có nhiều trưởng lão cảnh giới kim đan như vậy chứ? Nhìn thế trận này xem, sợ là so với Cửu Tiên Tông cũng chỉ có hơn chứ không kém. Ha ha, được chư vị trưởng bối yêu mến ở đây chờ đợi, vãn bối xấu hổ vô cùng. Phương Thốn xuống Pháp Chu, nên đón nhiều đại tu kim đan như vậy. Cũng vội vã vái chào, dáng vẻ giống như thụ sủng nhược kinh, được yêu thương mà lo sợ. Ha ha, Phương Nhị Công Tử khách sáo rồi. Giữa đám đông, có một nam nhân thân hình gầy gò, trên đầu đội một chiếc mũ đen đi đến, chính là tông chủ Linh Vũ Tông mà lúc trước Phương Thốn đã từng gặp qua, vái chào từ xa, cười nói, trước kia Phương Nhị Công Tử ở núi Ô Nha dùng kiếm chém khuyển ma thì đã nổi danh khắp Thanh Giang rồi, sau đó, công tử ở Lạc Thủy Tông. Giúp người ta giác ngộ đột phá cảnh giới, lại trong một tháng ngắn ngủi, tham khảo hết kinh nghĩa pháp điển của Lạc Thủy Tông, kết hợp hai pháp của Thủ Sơn Tông và Lạc Thủy Tông, tạo ra 13 đạo pháp môn, những chuyện này đã sớm lan truyền khắp Thanh Giang rồi, làm sao mà ta không biết được chứ? Ha ha, không tồi, không tồi. Nhất là khi Phương Nhị Công Tử bẻ cành hoa làm kiếm, thắng liên tiếp 10 trận, càng khiến cho các vị luyện khí sĩ của Thanh Giang ta ca tụng. Phương Thốn nghe được những lời khen ngợi này, nhất là lúc nghe được bẻ cành hoa làm kiếm gì đó ở Vân Hoang Tông. Sắc mặt hơi đau khổ. Trong lòng thầm hỏi, ta ngoài lạnh trong nóng thế này ư? Nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười, chỉ liên tục nói, hổ thẹn. Tông chủ Linh Vũ Tông vừa nói vừa giới thiệu cho Phương Thốn, không những Linh Vũ Tông ta sớm mong đợi Phương Nhị Công Tử đến, mà còn là cả quận Thanh Giang. Cũng không biết có bao nhiêu tiền bối cao nhân muốn được nhìn thấy phong thái của Phương Nhị Công Tử, đến đây nào, ta giới thiệu cho công tử, vị này là tam gia của nhà họ Hồ ở Sơn Nam, vị này là đại công tử của nhà họ Bạch ở Hoài Xuyên, vị này là đại trưởng quỹ của Xích Thủy Vạn Thông Hào. Lúc nói những lời này, những đại tu kim đang bên cạnh với khí cơ thật thà chất phác, mặt đầy nét cười bên đều tiến lên nghênh tiếp, khách sáo vái chào. Hồ gia ở Sơn Nam, Bạch gia ở Hoài Xuyên, Xích Thủy Vạn Thông Hào. Nghe được những lời giới thiệu này, nhóm người Vũ Thanh Ly, Hạt Chân Chưởng ở một bên lập tức hiểu ra thân phận của những người này. Bọn họ đều là người của thất đại gia tộc của Thanh Giang. Khu vực quận Thanh Giang rộng lớn, luyện khí sĩ sinh sống ở đó không phải chỉ có lục đại tông môn và quận phủ, còn có những gia tộc kế thừa lâu đời, căn cơ vững chắc, bọn họ cũng có rất nhiều luyện khí sĩ. Chiếm cứ một phương, nắm giữ gần như toàn bộ việc làm ăn buôn bán ngoài sáng và cả trong bóng tối của Thanh Giang, bọn họ đều có mạng lưới quan hệ riêng vô cùng đáng sợ, có cái ở tông môn, có cái ở quận phủ, thậm chí có cái ở cả trong thần cung. Xét về nội tình và thực lực, những gia tộc này còn đáng sợ hơn những tông môn nhỏ bình thường khác. Chương 392, công tử làm chủ mà những gia tộc như thế, ở Thanh Giang có hàng chục nhà lớn nhỏ, trong đó thực lực mạnh nhất, chính là thất đại gia tộc. Mà bây giờ, nghe được lời giới thiệu này của tông chủ Linh Vũ Tông, nhóm người Hạt Chân Chương lập tức hiểu ra, mười mấy vị đại tu cảnh giới kim đan ở đây đều đến từ thất đại gia tộc, hoặc là trưởng quỹ quản lý việc làm ăn buôn bán và quản gia của thất đại gia tộc. Thân phận của những người này cao quý, tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở Linh Vũ Tông? Thực sự đến gặp mặt Phương Nhị công tử ư? Hổ thẹn, chư vị tiền bối có chuyện cần dạy bảo. Tất nhiên vãn bối sẽ tuân mệnh mà đến, làm sao dám làm phiền chư vị tiền bối đại giá chứ? Thấy Linh Vũ Tông và các ông quản gia của các thế gia khách sáo, lúc này Phương Thốn cũng tỏ ra càng khách sáo hơn. Hai bên đều đã từng gặp nhau, chào hỏi vài câu thì đã cười ồ lên, mọi người đều giống như là bạn bè cũ đã lâu không gặp vậy, sau đó trò chuyện vài câu, thì ngươi mời ta nói trước, ta nhường ngươi nói trước, đùn đẩy qua lại, rồi mới nói cười vui vẻ, cùng nhau đằng vân, đi vào bên trong Linh Vũ Tông, tỳ nữ và lực sĩ xung quanh, đều quỳ ở hai bên hầu hạ. Âm nhạc du dương cũng đã sớm bắt đầu diễn tấu. Tư thế này, nào giống như tiếp đón một vị trưởng lão thủ sơn tông chứ, ngay cả sứ giả thần cung cũng không có đãi ngộ như thế này. Khi vào trong Linh Vũ Tông thì hắn ngồi thẳng vào chủ điện của Linh Vũ Tông nhận kính trà, tuổi tác của Phương Thốn nhỏ hơn những người ở đây rất nhiều, tu vi cũng không bằng, nhưng dưới sự kiên quyết khiêm nhường của mọi người, hắn ngồi xuống vị trí hàng đầu của ghế khách, tách biệt với những người khác, mà trong lúc này, rất nhiều chân truyền của Linh Vũ Tông, thậm chí là các trưởng lão cũng không có tư cách ngồi, chỉ có thể thành thật hầu hạ ở bên cạnh. Lần này vãn bối đến chỉ là muốn vào cầu pháp của Linh Vũ Tông, nhưng lại không ngờ chư vị tiền bối cũng ở đây, nên cũng không có chuẩn bị trước gì cả, quả thực là thiếu đi lễ nghi, mong chư vị tiền bối rộng lòng tha thứ, khi quay về vãn bối chắc chắn sẽ đến nhà thăm hỏi, để tránh bị người khác mắng ta không biết phép tắc. Sau khi vào chỗ, Phương Thốn cười nói, lại nói mình thất lễ. Các luyện khí sĩ của các thế gia ở xung quanh nghe vậy lập tức cười, nhao nhao nói, Phương Nhị công tử quá khách sáo rồi. Còn có người nói, ta đã sớm nghe Phương Nhị công tử đến Ngũ Tông cầu pháp. Chỉ mong bổ sung toàn bộ thuật phép kinh nghĩa thủ sơn, tấm lòng hiếu học, chính nghĩa bảo vệ tông môn này thật khiến người ta ca tụng, công tử yên tâm, không những là kinh nghĩa của tàng kinh điện của Linh Vũ Tông tùy công tử tham khảo, bọn ta cũng có thu vào một số điển tịch kinh nghĩa, cùng một ít lễ mọn. Tặng cho công tử, chỉ mong công tử không cười chê thất tộc chúng ta giản dị mộc mạc là được rồi. Nói đến đây, người đó cũng vỗ vỗ tay. Chỉ thấy bên ngoài điện lập tức có một nhóm lực sĩ đi vào, trên tay mỗi người đều ôm lấy rương, hộp, lần lượt đặt trong điện như dòng nước chảy. Các lực sĩ không ngừng đi vào, rương và hộp được bày ra không ngừng, trong phút chốc, đã bày đầy cả điện. Mở ra đi. Có người mỉm cười ra lệnh. Bên cạnh lập tức có tỳ nữ tiến lên nhẹ nhàng mở nắp ra. Cả một điện, bỗng nhiên trở nên châu khí đường hoàng. Vị trưởng quỹ già của Vạn Thông Hào kia tươi cười giới thiệu, nói, trong bảy cái rương này, chính là điển tịch kinh nghĩa mà thất tộc ta nghe nói Phương Nhị công tử đang tìm kiếm thuật phép kinh nghĩa nên đã đặc biệt thu thập về, số lượng thì không nhiều, Hồ gia ở Sơn Nam gửi đến 21 đạo thuật phép kinh nghĩa, nhà họ Lục ở Chiêu Viễn tặng 4 đạo. Xích Thủy Vạn Thông Hào có 33 đạo. Những thứ này, chính là các loại bảo đan thương, bệnh, độc, suy, tổng cộng có 160 viên. Những thứ này, chính là các loại phù triện thúc, khốn, định, dẫn, tổng cộng có 489 tấm. Những thứ này, chính là tứ môn trấn giảng. Những thứ này, chính là giao châu của Tây Hải. Nhóm người Hạc Chân Chương và Mộng Tình Nhi ở một bên, không nhìn được trừng to mắt ra. Tình huống gì vậy? Nhìn những đồ ở đây, Mộng Tình Nhi và những người khác thậm chí còn không dám tin đây là sự thật. Thất tộc mạnh tay như vậy sao? Chỉ là buổi lễ gặp mặt. Vậy mà lại dâng lên nhiều như vậy. Cái này, nhiều kinh nghĩa điển tịch và các loại pháp bảo phù đang trận khí như thế này, không cần tiền nữa hay sao? Cứ tùy ý dâng lên như thế à? Đặc biệt là có gần trăm thuật pháp kinh nghĩa thêm vào từ đầu đến cuối, các luyện khí sĩ khắp nơi đều coi pháp thuật của chính mình là bí mật không được truyền lại cho người khác, thỉnh thoảng họ thấy thuận mắt thì chỉ bảo cho nhau, đều sẽ được mọi người ca tụng. Nhưng thất tộc, để chúng vào hộp. Lạc Thủy Tông và Vân Hoang Tông đã cực kỳ hào phóng với ý kiến của Phương Thốn về ngũ đại tông môn. Lạc Thủy Tông đã mở hoàn toàn tàng kinh điện, cho phép Phương Thốn tự do vào đọc. Vân Hoang Tông còn hào phóng hơn, trực tiếp sao chép một bản sách thuật pháp của tông mình rồi gửi đến tận tay Phương Thốn. Nhưng ai có thể ngờ rằng khí phách của thất tộc lúc này lại đến mức cao nhất, lập tức có thể so sánh được với hai tông này. Nhận được sự yêu mến của các vị tiền bối, Phương Nhị thật sự rất biết ơn. Trong lúc trong lòng mọi người ai nấy đều vô cùng thán phục, Phương Thốn khẽ liếc nhìn những kinh nghĩa điển tịch trong phòng, nhìn các bảo vật quý giá kia hắn lại tỏ ra rất bình tĩnh. Ngoại trừ lúc trưởng lão của Linh Vụ Tông nhắc tới bẻ cành hoa làm kiếm thì tâm trạng của hắn ta mới hơi thay đổi một chút, còn tất cả những lúc khác, tâm trạng của hắn đều rất bình tĩnh, thản nhiên, ngay cả khi nhìn thấy những bảo vật và điển tịch này, hắn ta cũng chỉ mỉm cười nhìn đám người đang có mặt ở đây rồi cúi người cảm ơn. Ha ha, sao Phương Nhị công tử lại nói như vậy chứ? Chương 393, công tử làm chủ, 2, tông chủ của Linh Vụ Tông cười to nói, thật ra lục tông của Thanh Giang ta, lại có quận phủ do Phạm Lão tiên sinh cai quản, tính cả các gia tộc lớn, đều như cây liền cành, tình cảm qua lại hàng trăm năm, đã từng có nhiều gia tộc ra tay giúp đỡ khi tông môn ta gặp khó khăn, thậm chí còn có rất nhiều luyện khí sĩ của các gia tộc có xuất thân từ lục đại tông môn ta. Chúng ta cùng tiến cùng lùi, giúp đỡ lẫn nhau vốn là lẽ đương nhiên. Những thuật pháp kinh nghĩa này có thể giúp đỡ Thủ Sơn Tông, đó cũng là cái duyên của chúng ta. Mọi người đều cười, nói rằng, nói cực kỳ đúng. Mọi người nói chuyện trong chủ điện. Ngươi một câu, ta một câu, bầu không khí khá hòa thuận. Trong lúc nói cười, chỉ thấy có người đã bưng trà vào trong tàng kinh điện, bầu không khí cũng đã đến lúc tốt nhất, lại nghe thấy Thương Hào trưởng quỷ cười nói, chư mạch của Thanh Giang đều có mối quan hệ khăng khít. Ngày trước Thủ Sơn Tông phân ly ra ngoài chư mạch lại khiến người ta có chút thương tiếc. Nhưng bây giờ đã có Phương Nhị công tử làm cho cục diện tốt hơn, khiến mọi người vui vẻ yên tâm, chỉ là không biết nếu nói ra có phải là tốt hay không. Người nào đó ngồi bên cạnh cười rằng, Phương Nhị công tử cũng không phải người ngoài. Người không thể nói cái gì. Thương Hào trưởng quỷ thở dài nói, vậy thì lão phu cũng nói thẳng, Phương Nhị công tử là người biết rõ tình hình tổng thể. Có Phương Nhị công tử ở đây, quận Thanh Giang ta có thể bình an vô sự, kề vai sát cánh, mọi thứ đều ở trong tầm tay, chỉ là, Thủ Sơn Tông ai nấy đều như vậy, khi làm chuyện gì thì vẫn luôn có hơi nóng vội, khiến chư Tông cảm thấy khó xử, không biết nên xử lý như thế nào, cũng chỉnh đành nhờ Phương Nhị công tử chuyện này. Ồ! Phương Thốn cười nói, Thủ Sơn Tông ta suy tàn như ngày hôm nay, đến bản thân còn khó bảo vệ được, ai dám khiến thất đại gia tộc khó xử chứ? Ôi! Còn ai vào đây được nữa? Nhị lão gia nhà họ Hồ đáp lời, lắc đầu bất lực, cười khổ, đương nhiên là tiểu từ tông chủ rồi. Hẳn là Phương Nhị công tử cũng biết, từ chuyện núi Ô Nha, không biết có phải là do Phương Nhị công tử giết Khuyển Ma và giành được danh tiếng lớn cho Thủ Sơn Tông khiến mọi người đều tôn trọng, đó vốn là một điều tốt, nhưng ai có thể nghĩ rằng nó lại khiến cho một số người nào đó của Thủ Sơn Tông làm việc không biết chừng mực. Tiểu từ tông chủ giết được Khuyển Ma thì cũng thôi đi. Lại cứ chỉ trích thất tộc ta thông đồng với yêu ma, nhân cơ hội đó buộc quần phủ phải phong tỏa nhiều cửa hàng của thất tộc ta. Còn cứ nhất quyết dây dưa không buông bỏ, ta đã nói hết những lời hay ý đẹp của mình, nhẫn nhịn đã lâu, hắn ta vẫn muốn làm khó thất tộc ta. Ngươi nói xem, chuyện này. Ta nghĩ chắc là Phương Nhị công tử không biết chuyện này đúng không? Một công tử tay cầm quạt xếp đứng bên cạnh nhẹ nhàng nói, chính là đại công tử nhà họ Bạch. Hắn cười nói, giữa thất tộc và lục đại tông môn ở Thanh Giang từ trước đến nay luôn có mối quan hệ cùng tiến cùng lùi, mà nay mọi việc mà Phương nhị công tử làm khiến thất tộc ta ngưỡng mộ vô cùng, rất đáng để nâng đỡ. Tiểu Tư tông chủ thiếu quyết đoán nên đã khiến cục diện mà Phương nhị công tử khổ tâm giữ gìn trở nên rối tung rối mù. Vừa nói, hắn vừa quay đầu nhìn Phương Thốn, cười như không cười, lẽ nào Phương nhị công tử còn chịu nổi hắn ta hay sao? Có chuyện như vậy thật à? Vẻ mặt Phương Thốn hơi trầm xuống khi nghe những lời này, cứ như thể là vừa mới biết. Hồi đó, sau khi giết chết Khuyển Ma, hắn ta đã hành động riêng biệt với vị tông chủ và hai trưởng lão của Thủ Sơn Tông. Hai vị trưởng lão ở lại tông môn và chịu trách nhiệm thu dọn chiến lợi phẩm của núi Ô Nha, bổ sung vào tài nguyên của tông môn mình, đồng thời phòng thủ ở cửa, thúc giục các đệ tử luyện tập. Phương Thốn thì đến Ngũ Tông để đòi nợ ván cược và lĩnh hội kinh nghĩa của Ngũ Tông để sửa chữa và bổ sung thuật pháp của Thủ Sơn Tông. Còn vị tiểu từ tông chủ đó chỉ một lòng muốn xử lý đám vô lương buôn bán vật cấm, chỉ biết nghĩ đến lợi ích cá nhân mà thông đồng với những thứ không tốt đẹp gì ở núi Ô Nha. Bây giờ có vẻ như tiểu từ tông chủ đã làm rất tốt công việc của mình và đạt được những kết quả đáng kể. Ngay cả thất tộc cũng không thể kìm được chạy đến bên để có một mối quan hệ. Tất cả đều là một bầy cáo già. Phương Thốn thầm nghĩ, họ vừa nhìn thấy mình giúp Thủ Sơn Tông tìm về được những bảo thân pháp mất tích, vừa nóng lòng muốn Thủ Sơn Tông trở về lục đại tông môn, còn qua lại thân thiết với Lạc Thủy Tông. Trở nên nổi tiếng ở Thanh Giang, do đó đã sờ trúng mạch của ta, biết rằng ta muốn củng cố nền móng, đặt nền móng vững chắc. Huống hồ ta vì thân phận của mình, thay vì rước thêm rắc rối vào thân thì thà là bớt đi một chuyện phiền toái, không bao giờ muốn có thêm kẻ thù một cách vô ích. Vậy nên họ đã nói những lời tốt đẹp này với mình và hy vọng có thể dùng sức mạnh hoặc thái độ của mình để áp chế tiểu tử tông chủ. Ha ha ha, ngược lại thì ta đã nhận ra, tên tuổi của Thái Thượng trưởng lão Thủ Sơn Tông vẫn còn được truyền bá rộng rãi. Trong khi hắn đang cân nhắc thì có một sự im lặng bất thường trong tàng kinh điện. Mấy chục cặp mắt đều nhìn vào mặt Phương Thốn lúc này đầy ý nghĩ sâu xa. Tất cả những lời nói khách sáo trước đây đều là giả tạo, bây giờ mới được tính là vấn đề chính. Bộp. Trong ánh mắt dò xét của các trưởng lão và những luyện khí sĩ của thất tộc, Phương Thốn đột nhiên vỗ bàn, không nhẹ cũng không nặng. M thanh đột ngột này khiến cho những luyện khí sĩ của thất tộc và các vị trưởng lão của Linh Vụ Tông đều phải giật mình, tim cũng đập dồn dập. Có chuyện như vậy thật sao? Sự tức giận hiện lên trên mặt Phương Thốn, hắn ta nói to, rốt cuộc là như thế nào, xin các vị nói rõ. Các luyện khí sĩ của thất tộc nhìn nhau. Sau đó vẻ mặt dần trở nên ôn hòa hơn, ánh mắt nhìn nhau, Thương Hào trưởng quỷ cười khổ rồi thở dài nói. Chương 394, công tử làm chủ, ba, nói thế nào đây, chao ôi, rối tung rối mù, Phương nhị công tử chắc hẳn cũng biết rằng Khuyển Ma ở núi Ô Nha đã làm rất nhiều điều ác, Thủ Sơn Tông giết nó là một điều tốt, nhưng sau khi Khuyển Ma bị giết, lại thu được rất nhiều tài nguyên từ núi Ô Nha. Có đan trận phù điển, ngoài ra còn có một số kho báu vàng bạc, trên đó thật sự có dấu ấn của các thương hào chúng ta. Những thứ này thật ra đều là do tất cả những con yêu ma núi Ô Nha đã cướp từ các thương hào của đoàn buôn bán chúng ta. Theo quy tắc của giới tu hành, một khi Thủ Sơn Tông đã giết được Khuyển Ma thì nên trả lại những tài nguyên này về với chủ cũ của nó thì mới phải. Thế mà tiểu từ tông chủ lại cứ giữ lấy mà không chịu trả lại. Ôi, chúng ta cũng có thể hiểu được, nhưng mà điều mọi người không ngờ đến là hắn ta còn đem điều này ra làm bằng chứng. Khăng khăng khẳng định rằng thương hào Vạn Thông ta và các thương hào khác của thất tộc mua bán với yêu ma, lại còn ép buộc quận phủ phải kiểm tra các cửa hàng của chúng ta, bắt người của chúng ta đi. Vừa nói vừa cười khổ, hiện nay, chuyện này đang sôi sùng sục ở thành Thanh Giang, tình hình rất căng thẳng, danh tiếng của các thương hào và thất tộc đã bị tổn hại. Từ trước đến nay đã giải thích với tiểu từ tông chủ không biết bao nhiêu lần rồi. Ấy thế mà vị tông chủ trẻ tuổi này luôn không nghe lọt tai, ôi trời! Cùng với lời nói của hắn ta, vẻ mặt của các luyện khí sĩ thất tộc lúc này đều rất khó coi. Lúc này, vị công tử nhà họ Bạch đáp lời, hừ lạnh lùng một tiếng, nói, thật ra, chúng ta thật sự đã nhường nhịn vị tông chủ này rồi, nhưng không ngờ hắn lại không biết điều một chút nào. Chúng ta vốn là muốn dạy cho hắn ta một bài học, chỉ là cân nhắc rằng bây giờ Phương Nhị công tử cũng đang là người của Thủ Sơn Tông, từ trước đến nay vẫn luôn bôn ba, chỉ vì xem xét cho Thủ Sơn Tông trở về Lục Tông, nên mới nhẫn nhịn. Rốt cuộc đến bây giờ cũng đã gặp được Phương Nhị công tử. Ngươi nghĩ như thế nào về chuyện này? Khi hắn ta nói, trên khuôn mặt Phương Thốn nở một nụ cười, ánh mắt ẩn chứa sự lạnh lùng u ám. Một bầu không khí lắng động bao trùm khắp tàng kinh điện. Vũ Thanh Ly, Mộng Tình Nhi, Hạc Chân Chương và những người khác đứng sau Phương Thốn nghĩ về điều gì đó, ánh mắt vô ý nhìn qua những lễ vật trong điện. Nắp vẫn chưa đóng lại, những thứ đẹp đẽ vẫn cứ tỏa ra ánh sáng quyến rũ. Trong sự im lặng bức bối này, vẻ mặt của Phương Thốn dần trở nên khó coi, u ám như nước. Tâm trạng của mọi người đột nhiên cũng trở nên như vậy. Bột! Phương Thốn bỗng nhiên lại bất ngờ vỗ bàn khiến mọi người hoảng sợ. Thật là quá đáng! Sau đó lại nhìn thấy khuôn mặt đầy tức giận của Phương Thốn, ánh mắt lạnh lùng nhưng cũng chứa đựng sự giận dữ liếc qua đám đông, rõ ràng hắn ta chỉ là cảnh giới trúc cơ, nhưng ánh mắt này lại khiến mọi người xung quanh có hơi chột dạ, không dám nhìn thẳng. Trong lúc đang suy nghĩ biện pháp đối phó, Phương Thốn đã trầm giọng quát to, tên khốn này vậy mà lại không biết điều như vậy, các vị tiền bối có thể nhường nhịn hắn, nhưng Phương Nhị ta đây thì không thể nhịn hắn được. Ồ! Sau khi nghe xong những lời này của Phương Thốn thì trong giây lát ai nấy đều cảm thấy khá vui mừng. Không để người khác kịp đáp lời, Phương Thốn đã hét lên, Tiểu Thanh Liễu. Tiểu Thanh Liễu đang đứng ở một bên lập tức tiến lên phía trước hai bước, có ta ở đây, xin hỏi công tử muốn dặn dò điều gì ạ? Trên gương mặt Phương Thốn không có chút biểu cảm nào, hét lên một tiếng lạnh lùng, bây giờ ngươi lập tức xuất phát đi hỏi hắn cho ta, Thủ Sơn Tông là do ta quản lý hay là do hắn quản lý? Ngươi hỏi hắn là rốt cuộc thì Thủ Sơn Tông ta muốn trở lại Lục Tông hay là đối đầu với chúng tu quận Thanh Giang? Hỏi hắn xem hắn có hiểu quy tắc của giới tu hành này không? Lại hỏi thêm hắn rằng, hắn có chứng cứ gì mà dám ngậm máu phun người như thế này? Phương Thốn nói liền một mạch mấy câu, khiến tất cả mọi người trong điện đều kinh ngạc, ánh mắt đan vào nhau, ai nấy đều cảm thấy ngạc nhiên và mừng rỡ. Đi ngay bây giờ cho ta. Còn Phương Thốn thì cứ mạnh mẽ và kiên quyết, vừa nói xong thì đặt một miếng ngọc bội lên trên bàn, cầm theo miếng ngọc bội này của ta. Vâng. Tiểu Thanh Liễu không nói thêm bất cứ một lời thừa thãi nào, cầm lấy ngọc bội, lao ra khỏi tàng kinh điện như một cơn gió. Cái này. Chúng tu trong điện ai nấy đều vui mừng không xiết, như thể họ không ngờ mọi việc lại suôn sẻ như vậy. Ban đầu còn chuẩn bị sẵn một số lời để nói tiếp, thậm chí còn chuẩn bị sẵn một số bằng chứng để chứng minh mình vô tội. Ai ngờ rằng cuối cùng thì hoàn toàn lại không cần dùng đến chúng, phản ứng của Phương Thốn hoàn toàn đáp ứng mong đợi của họ, thậm chí còn vượt quá mong đợi. Ngược lại thì công tử nhà họ Bạch vẫn hơi không yên tâm lắm, do dự một lúc rồi nói rằng, Phương Nhị công tử, chuyện này. Câm mồm! Phương Thốn đột nhiên cau mày, lạnh lùng nói, lúc trưởng lão ta đây làm việc thì kẻ vãn bối như ngươi có tư cách gì mà ý kiến. Vị công tử nhà họ Bạch hơi giật mình. Vẻ mặt giận dữ, lạnh lùng nhìn về phía Phương Thốn, nhưng đến khi ngẩng đầu lên thì thấy khuôn mặt vô cảm của Phương Thốn thì trong lòng hắn bỗng run rẩy một cách khó hiểu, mặc dù rõ ràng là tu vi của hắn cao hơn Phương Thốn. Hắn vô thức nhìn đi chỗ khác. Bầu không khí trong điện đột nhiên trở nên hơi ngột ngạt. Sau đó thì đột nhiên nghe thấy tiếng cười của Phương Thốn, hắn vừa cười vừa nói rằng, có một số chuyện cứ nhất thiết là phải nói ra quá rõ ràng hay sao? Áp lực trong điện đột nhiên biến mất, giống như có người dời núi đi vậy. Ha ha, Phương Nhị công tử nói thật là. Có Phương Nhị công tử ở đây. Vậy thì còn lo lắng điều gì nữa cơ chứ? Những người xung quanh cũng chợt nhận ra, vội vàng cười hùa theo, có người nhìn công tử nhà họ Bạch, ra hiệu ngầm rằng ý tứ đã rất rõ ràng, còn công tử nhà họ Bạch này thì mặc dù cảm thấy rằng Phương Thốn đang chỉ trích mình trước mặt mọi người, khiến mình mất hết mặt mũi. Trong lòng hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu, nhưng thấy mọi người xung quanh đều có thái độ như vậy, hắn cũng chỉ đành nén lại sự bất mãn trong lòng, nở nụ cười trên môi. Chương 395, vẫn đuôi lên trời Phương Nhị công tử đã đồng ý rồi, vậy còn lo lắng cái gì? Trong điện của Linh Vũ Tông, không khí rất nhanh đã vui vẻ trở lại, người người đều thả lỏng mà thở một hơi dài. Trong lúc mọi người đang nói cười cười thì sớm đã có các trưởng lão của Linh Vũ Tông đứng dậy đi sắp xếp buổi tiệc rượu, sau đó mời Phương Thốn và luyện khí sĩ của thất tộc đến dự tiệc rồi đưa Phương Thốn đi đến bàn tiệc, đồng thời Vũ Thanh Ly cùng những người khác cũng có chỗ ngồi, sự hào hoa xa xỉ của tiệc rượu cộng với hương rượu êm dịu khiến lời nói càng thêm thân thiết. Không cần nói nhiều giữa lúc nâng ly cạn chén, đối xử chân thành, oanh ca yến hót khiến mọi người càng khó quên. Mà sau buổi tiệc rượu, Linh Vũ Tông cũng lập tức sắp xếp cho Phương Nhị công tử khách điện tốt nhất, sau khi đồng ý cho mượn kinh thư cũng sớm đã có người sắp xếp dọn đến trong điện, việc sắp xếp như vậy còn nhiều hơn vài quy tắc so với lúc trước ở Lạc Thủy Tông. Lương Tông chủ, mọi người đều là người nhà, có vài lời Phương Nhị cũng không vòng vo nữa. Mà sau khi buổi tiệc rượu kết thúc, khi mọi người chuẩn bị rời đi, nhìn Phương Thốn như hơi say lại tiến đến kéo tay áo của Tông chủ Linh Vũ Tông là Lương Tương Tử. Lại trực tiếp quên tôn ti lớn bé mà cười nói, Thủ Sơn Tông bọn ta có một vị đệ tử họ Vũ, còn là bằng hữu tốt của Phương Thốn ta, hắn ta có một vị tỷ tỷ, bây giờ ở trong tay Tiết trưởng lão của Tông ngươi, có phải nên trả cho ta rồi không? Hửm. Mọi người nghe xong thì hoảng hốt, ánh mắt sôi nổi nhìn về phía Tông chủ Linh Vũ Tông. Ha ha, Phương Nhị công tử đây là nói gì vậy? Tông chủ Linh Vũ Tông Lương Tương Tử đó cũng không kéo tay áo mình ra khỏi tay Phương Thốn mà nhìn hắn lại có chút ngượng ngùng, nhưng lại không cảm thấy bất ngờ, chỉ cười nói, đạo lữ của Tiết trưởng lão cùng đệ tử của Thủ Sơn Tông là tỷ đệ. Đây chính là chuyện tốt, không phải hai tông chúng ta cũng trở thành thân gia sao? Nói cái gì mà trả hay không trả, nhưng Phương Nhị công tử uống say rồi, có điều chính là máu mủ tình thâm, làm sao có đạo lý cản trở không cho người ta gặp mặt, đợi lúc Phương Thốn công tử đi. Dẫn theo nàng ta vài ngày, tỷ đệ đoàn tụ cũng là chuyện tốt. Ha ha, hóa ra Linh Vũ Tông và Thủ Sơn Tông còn có quan hệ thân thiết như vậy. Mọi người quả nhiên đều là người nhà, ha ha. Mọi người ở xung quanh nghe thấy bèn cười lớn, giữa lời nói với nhau tự như càng thêm thân thiết. Có câu này của Lương Tông chủ, Phương Nhị yên tâm rồi. Được, đợi đến lúc ta đi sẽ dẫn nàng ta về theo. Phương Thốn cũng cười lớn. Cứ như đã hoàn toàn yên tâm, sau khi đã có lời chắc chắn mới rời đi dưới sự giúp đỡ của Tiểu Hồ Ly. Lúc về đến khách điện mà Linh Vũ Tông chuẩn bị, Phương Thốn ngồi xuống, trên mặt không có chút biểu hiện nào là đang say. Hắn nhìn về phía Vũ Thanh Ly nói, ngươi nghe thấy rồi chứ? Nghe thấy rồi. Trên khuôn mặt u ám của Vũ Thanh Ly không có biểu hiện gì cả, nhưng lại trầm mặc hơn một chút, qua một lúc lâu sau mới nói, ta biết công tử đang suy nghĩ cho việc của ta, nhưng ta không muốn vì chuyện của bản thân mình mà ảnh hưởng đến một lựa chọn nào đó của công tử. Vừa nghe xong lời này, Mộng Tình Nhi và Hạc Chân Chương ở một bên đột nhiên có chút lo lắng mà nhìn, hận không thể lôi hắn ta lại. Nhưng ánh mắt của cô Vũ Thanh Ly lúc này lại rất nghiêm túc. Phương Thốn cười nhìn Vũ Thanh Ly nói, ngươi không muốn cứu tỷ tỷ ngươi ra. Muốn. Vũ Thanh Ly nghiêm túc nói, ta sẽ dùng hết tất cả thủ đoạn. Cho dù liệu cái mạng này cũng phải cứu tỷ tỷ ta ra, nhưng ta không thể vì chuyện của mình mà ảnh hưởng đến lựa chọn của ngươi, nếu ngươi thể hiện ra quá quan tâm đến việc này thì Linh Vũ Tông nhất định sẽ xem chuyện này như một con bài mặt cả, ta không muốn vì chuyện của ta mà làm khó công tử. Cuối cùng càng không muốn dùng cách này để cứu tỷ tỷ ta. Hạc Chân Chương và Mộng Tình Nhi nghe xong lời của hắn ta, nhất thời lại cảm thấy có chút sững sờ. Muốn lên tiếng khuyên Vũ Thanh Ly vài câu, nhưng bởi vì biết rõ tính cách của Vũ Thanh Ly nên lại không biết phải khuyên từ đâu. Mà Phương Thốn thì lại nghiêm túc nhìn Vũ Thanh Ly, thần sắc cũng trở nên nghiêm trọng lên vài phần, có hai chuyện, ngươi cần phải nhớ kỹ. Hắn nhẹ nhàng mà lên tiếng nói, thứ nhất, đối với người mà nói, không có việc gì quan trọng hơn việc cứu tỷ tỷ ngươi ra. Thứ hai, giữa người của mình thì không cần thiết phải nói nhiều. Biểu cảm mà Vũ Thanh Ly nhìn Phương Thốn một lúc thì trở nên ngơ ngác. Qua một lúc sau, cuối cùng hắn cũng không nói thêm gì nữa, mà chỉ dùng lực gật đầu. Trên thực tế, Vũ Thanh Ly gấp gáp muốn gặp tỷ tỷ của hắn hơn bất cứ ai. Sáng sớm ngày thứ hai sống ở Linh Vũ Tông, hắn ta đã đi hỏi rõ vị trí mà tỷ tỷ hắn ta đang ở, sau đó một đường chạy đến vị trí sau núi của Linh Vũ Tông là Thanh Tịnh Cốc, trên dưới của Linh Vũ Tông cứ như là sớm đã có sự dặn dò của tông môn, nên không có bất cứ ai làm khó hắn ta. Phía nam của Thanh Tịnh Cốc có một mặt là tiểu viện nhỏ, xung quanh trồng đầy hoa cỏ, ánh mặt trời chiếu xuống, thanh tịnh sáng sủa, là một nơi rất đẹp. Mà lúc Vũ Thanh Ly đến tiểu viện nhỏ này, hai chân lại không kìm được mà phát run, trước tiểu viện một mặt này, do dự một lúc, hắn ta mới kiên quyết nghiến răng, nhẹ nhàng mà nhấc tay lên muốn đẩy cánh cửa củi làm bằng cành khô đó ra. Ali, là đệ đến rồi. Cũng chính trong lúc ngón tay Vũ Thanh Ly sắp chạm đến cánh cửa gỗ đó thì trong nhà đột nhiên vang lên một giọng nói dịu dàng. Giọng nói nhẹ nhàng, ôn nhu quen thuộc này, cứ như là đến từ nơi sâu thẳm nhất của trí nhớ. Tay Vũ Thanh Ly không nhịn được mà phát run, lại không dám đẩy cánh cửa đó ra mà gọi một tiếng, tỷ tỷ, đệ. Ta biết ngay mà. Quả nhiên đệ sẽ đến đón ta. Trong tiểu viện, giọng nói đó rõ ràng rất vui vẻ nói, đệ đến, còn nhanh hơn trong tưởng tượng của ta. Vũ Thanh Ly nghe lời nói an ủi này, thần sắc lại trở nên có chút thống khổ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 396, vểnh đuôi lên trời, 2, cánh tay chuẩn bị đẩy cánh cửa gỗ đó của hắn đột nhiên hơi co giật, do dự hồi lâu lại không được. Tỷ tỷ, đệ có lỗi với tỷ. Lúc nói ra lời này, trong giọng nói của hắn ta có thể nghe ra ý hối hận mà không giấu giếm được. A Li ngốc, lúc đó đệ mới bao nhiêu tuổi? Giọng nói dịu dàng của nữ tử trong tiểu viện vang lên, nhẹ giọng an ủi nói, lúc đệ còn nhỏ, thì tỷ nên bảo vệ đệ, đợi đệ lớn lên rồi, thì mới bảo vệ lại cho tỷ, bây giờ đệ, làm rất tốt, lúc nghe nói đệ sẽ đến thăm tỷ, trong lòng tỷ không biết vui mừng đến nhường nào. Cuối cùng A Li của chúng ta cũng đã lớn khôn rồi, muốn đến thăm tỷ ngay cả người đó cũng không dám cản lại. Vũ Thanh Ly cúi đầu thật sâu như muốn giấu cảm xúc gì đó lại. Một lúc lâu sau, hắn mới đột nhiên ngẩng đầu nói, tỷ tỷ, đệ đến dẫn tỷ rời đi. Nói xong, tay hắn ta đã không chút do dự nhấc tay lên đẩy cánh cửa gỗ đó ra. Tự như muốn đẩy cánh cửa đó ra hắn cũng cần phải có dũng khí rất lớn. Đừng! Nhưng đột nhiên giọng nói dịu dàng trong tiểu viện đó lại nhẹ giọng ngăn cản. Tỷ tỷ! Vũ Thanh Ly bỗng chốc ngẩng đầu, nhìn vào trong tiểu viện, chỉ có thể nhìn thấy trên cửa sổ có tờ giấy chắn lại. Bây giờ vẫn chưa phải là lúc. Giọng nói trong tiểu viện nhẹ nhàng vang lên, tỷ biết tính cách của đệ, đệ nhìn thấy tỷ thì nhất định sẽ dẫn tỷ đi, nhưng bây giờ vẫn chưa phải là lúc, từ lúc mà bọn họ biết đệ muốn đến đây thì hắn ta đã không dám động vào tỷ nữa rồi, bọn họ cũng không để tỷ sống ở động phủ đó nữa, mà dọn đến tiểu viện này. Nhẫn nại một chút, rất nhanh, tỷ có thể cùng đệ đi rồi. Vũ Thanh Ly ngơ ngác ngoài tiểu viện, tay đưa lên giữa không trung. Quay đầu nhìn xung quanh, hắn nhìn thấy ánh mặt trời chiếu xuống bao trùm lấy xung quanh của tiểu viện, nhìn xung quanh đều có sương mù màu xanh lá. Những làn sương xanh này nhìn thì có vẻ cực kỳ bình thường, nhưng nếu cảm nhận kỹ thì lại có thể cảm nhận được rằng, trong làn sương mù sâu thẳm này ẩn chứa rất nhiều mối nguy hiểm. Vũ Thanh Ly biết, đây chính là thái độ của Linh Vũ Tông. Chuyện đó vẫn chưa kết thúc, bọn họ tự nhiên sẽ không dễ dàng thả người. Nghĩ đến lời Phương Nhị công tử nói với hắn trước đây, Vũ Thanh Ly trầm mặc một lúc. Hắn không muốn tỷ tỷ của mình trở thành một phần của cuộc giao dịch này, bởi vì đây có nghĩa là Phương Nhị công tử phải trả giá để chuộc tỷ tỷ về thay bản thân hắn, nhưng hắn cũng biết. Lúc này quả thực bản thân không thể dẫn tỷ tỷ đi, trên thực tế, nếu không phải Phương Nhị công tử bây giờ cũng đang ở Linh Vũ Tông, bản thân hắn ta muốn gặp được tỷ tỷ, muốn nghe giọng của tỷ ấy căn bản là chuyện không thể nào. Mà chuyện quan trọng nhất là thái độ của tỷ tỷ rất kiên định. Sự ấy nấy từ tận sâu trong đáy lòng đối với tỷ tỷ, cuối cùng lại khiến hắn ta không dám làm trái ý nguyện của tỷ tỷ. Thế là hắn ta nhấc tay lên, bế tắc nhìn lên trên bầu trời rất lâu, cuối cùng vẫn chậm chậm thu tay lại. Tỷ tỷ, đệ nhất định sẽ dẫn tỷ đi. Ta tin đệ, A Li, đệ nhất định phải dẫn ta rời đi. Vị Phương Nhị công tử đó, quả thật là một người thông minh. Cũng trong lúc Vũ Thanh Ly cùng tỷ tỷ của mình gặp mặt cách cánh cửa, trong một khoảng rừng thông ở không xa, tông chủ của Linh Vũ Tông, cùng với công tử Bạch Gia và các luyện khí sĩ của thất tộc, Thương Hào Chưởng Quỷ, cũng đang nhìn với thần sắc lãnh đạm, nhìn thấy cảnh Vũ Thanh Ly không bước vào trong tiểu viện, trên mặt bọn họ cũng dần dần hiện ra nụ cười nhẹ, rồi quay đầu nhìn về phía nam nhân bên cạnh. Sắc mặt của người này vô cùng u ám, trầm mặc. Hắn chính là Tiết trưởng lão của Linh Vũ Tông. Nhị gia của Hồ gia cười nói, chuyện này ủy khuất Tiết trưởng lão rồi. Nếu như hắn thật sự có thể xử lý sạch sẽ chuyện này, thì nữ nhân đó cũng quả thật nên để hắn ta dẫn về, chỉ là sự tổn thất của Tiết trưởng lão chúng ta nhớ rõ, xong chuyện nhất định sẽ nghĩ cách bù đắp. Lời này vừa nói, khiến thần sắc của mọi người xung quanh lại có chút cân nhắc. Mà vị Tiết trưởng lão đó lại lịch sự nói, Tiết mỗ nhận đại ân của Hồ gia, sao dám hó hé gì? Chỉ là... Thần sắc của hắn ta biểu hiện có chút ngượng miệng. Không sao. Công tử Bạch gia tự như biết hắn muốn nói gì đó, bèn cười nói, trả người cho hắn ta, đã cho hắn ta mặt mũi lớn lắm rồi. Vị Phương nhìn công tử đó đúng thật là được voi đòi tiên, nghĩ là thất tộc có việc muốn dùng đến hắn ta, nên đã muốn vểnh đuôi lên trời hả? Hừ, bây giờ nên nhường hắn ta thì nhường hắn ta, trước tiên nên loại bỏ những tai họa ngầm rồi hắn nói, đợi đến lúc làm rõ đầu đuôi thì hắn ta cũng nên hiểu rồi. Chắc là hắn ta cũng biết cái gì gọi là lấy đại cục làm trọng, hơn nữa cũng chỉ là tỷ tỷ của một vị tiểu đệ tử bên cạnh mà thôi, Tiết trưởng lão chúng ta trả người, thì đã cho hắn ta sắc mặt lớn lắm rồi, chẳng lẽ hắn ta thật sự dám khiêu khích lựa chọn nữa. Mọi người lại từ trong lời nói của hắn ta nghe ra một vài cảm xúc kỳ lạ. Bèn cười cười rồi không nói gì thêm. Công tử Bạch gia nổi tiếng nhỏ mọn, lúc trước bị Phương Nhị công tử lạnh lùng quát câm miệng trước mặt mọi người nên trong lòng có chút tính toán cũng dễ hiểu. Trên thực tế, ai mà không lấy đại cục làm trọng chứ? Tại quận phủ ở quận Thanh Giang, hai hàng ghế dài được đặt thẳng tắp ở trong điện. Đầu hàng bên trái trống không chỉ có ba người tiểu từ tông chủ, Thanh Tùng và hàng thạch trưởng lão ngồi ở nơi đó. Ở hàng ghế bên phải lại đầy ắp người, nơi đó có ít nhất mười mấy người mặc áo choàng khác nhau và cũng là những người có thân phận khác nhau. Nơi này có bảy tám thương hào trưởng quỹ và cũng có vài tiểu thế gia chủ, còn có một vài tộc nhân là họ hàng và có năng lực làm việc của thất tộc, bọn họ ngồi ở trên chiếc ghế dài với những ánh mắt chứa đầy lửa giận, hiển nhiên bọn họ đã mất hết sự kiên nhẫn sau khi trải qua một khoảng thời gian trao đổi. Chương 397, tội ác tày trời ở giữa, người ngồi ở đầu hàng ghế chính là chưởng lệnh của quận Thanh Giang cùng với vài vị thần tướng, bọn họ đều có cùng một vẻ mặt khó xử, từng người một đều trông mất tinh thần giống như hoàn toàn bị người khác ép buộc ngồi ở nơi này và ước gì có thể rời khỏi đây ngay lập tức. Bọn họ cũng không còn cách nào khác, bây giờ Phạm Lão tiên sinh không có thời gian rảnh rỗi để quản lý những chuyện vặt vãnh này thì bọn họ chỉ có thể đứng ra chống đỡ mà thôi. Ha ha, Thủ Sơn Tông! Thủ Sơn Tông. Trong nhóm người của những vị thương hào trưởng quỹ và tiểu thế gia chủ, có người đã sớm không kiềm chế được lửa giận mà không nhịn được nói ra những lời châm chọc, nếu như ta không biết thì ta còn nghĩ rằng Thủ Sơn Tông này trước khi được gọi là Thần Minh Tông thì tính tình và sự kiêu ngạo quả thật rất lớn đấy, không những lấy đi những món đồ bị khuyển ma cướp mất của chúng ta mà còn muốn đánh một trận, rốt cuộc ngươi muốn dọa nạt nơi này của bọn ta đến mức nào đây? Dọa nạt? Vẻ mặt của hai người Thanh Tùng và Hàn Thạch lập tức trở nên hơi khó coi khi nghe thấy những lời này, vẻ mặt của bọn họ tràn đầy sự tức giận. Ngược lại vẻ mặt của tiểu từ tông chủ lại trở nên lạnh lùng giống như không thể nào bị những lời này chọc tức nữa. Hoặc là có thể nói rằng hắn đã đi nghe ngóng ở khắp mọi nơi trong một tháng này, suy cho cùng thì quả thật hắn đã nhìn thấy rất nhiều những sự việc như vậy hoặc đã nghe thấy rất nhiều những lời giống như thế này rồi, hắn chỉ thản nhiên nói. Chắc hẳn các vị phải biết rõ hơn ta về chuyện những món đồ của các vị xuất hiện ở trong yêu động trên núi Ô Nha như thế nào, nếu như sự thật đã được bày ra thì cần gì phải mở to mắt ra để nói dối nữa chứ. Chao ôi! Tiết chưởng lệnh đang ngồi ở giữa với chiếc lưỡi vừa mới lành lặn không bao lâu liền nở một nụ cười buồn phiền khi nghe thấy những lời này, các đại gia của hai bên cần gì phải nổi giận với nhau. Tất cả mọi người đều cùng là người của Thanh Giang, thường xuyên gặp mặt lẫn nhau. Không chừng đi mua một viên đan dược cũng phải qua lại đến mấy lần, cố gắng thông cảm cho nhau nhiều một chút không được sao, cần gì phải gây gổ đến mức này, Phạm Lão tiên sinh không ở nơi này, bọn ta cũng rất khó xử. Khó xử ư? Tiểu Từ Tông chủ đột nhiên quay người nhìn về phía hắn ta và nói, các ngươi khó xử về chuyện gì? Trước đây ta đã đem tất cả mọi bằng chứng tìm thấy được ở núi Ô Nha đưa cho các ngươi chỉ nói rằng không thể phái người đi điều tra, thế là ta tự mình đi điều tra. Trong vòng một tháng này, tất cả những người cấu kết và áp tải những món đồ, thậm chí số lượng quyển tông cụ thể đều được giao đến tay của các ngươi cũng không chịu gọi bọn họ đến đây. Ta đã thay các ngươi triệu tập mọi người, ngươi cũng đã ngồi ở nơi này, tại sao các ngươi vẫn không chịu bắt ngươi chứ? Ngươi! Trên gương mặt của Tiết chưởng lệnh kia đã để lộ vẻ mặt không kiên nhẫn, hắn ta nói, trong lòng ngươi cảm thấy tức giận thì sao lại trút lửa giận lên bọn ta chứ? bọn họ cũng chỉ giải quyết việc chung mà thôi, quả thật ngươi đã giao ra hết tất cả những thứ này. Thế nhưng đó cũng chỉ là lời lẽ từ một phía của ngươi mà thôi, người ta đã giải thích rất rõ ràng rằng đồ vật đã bị cướp đi, danh sách này là do ngươi bịa ra thì làm sao bọn ta có thể vừa nói bắt người thì bắt người được chứ? Ha ha, thì đó, cho dù ngươi là một tông chủ thì ngươi cũng không thể phá hủy sự trong sạch của người khác một cách tùy tiện như vậy chứ. Cả nhóm người của trưởng quỷ và tiểu thế gia chủ nghe thấy vậy cũng nở một nụ cười lạnh lùng mà kỳ quái và nói, ta cũng đã nói rằng chính ta đã tìm được một đống phù triện được tạo ra bởi Thủ Sơn Tông từ núi Ô Nha. Bây giờ chứng cớ đã rành rành như vậy thì có phải bọn họ cũng nên giam giữ vị tông chủ của Thủ Sơn Tông như ngươi hay không? Đúng vậy. Bọn ta còn nhận được tin tức từ phía Yêu Tôn nói rằng Thủ Sơn Tông của ngươi thường giao dịch với bọn họ nữa đấy. Không biết quận phủ cần bao nhiêu nhân chứng mới có thể bắt người, bọn họ có thể sắp xếp vài người đến đây bất cứ lúc nào. Trong khung cảnh lộn xộn và rối loạn này, tiểu từ tông chủ chậm chậm nhắm đôi mắt lại, trông có vẻ khá mệt mỏi. Một lúc sau, hắn mới đột nhiên mở bừng mắt ra và cau mày nhìn vào Tiết Chưởng Lệnh. Dĩ nhiên hắn có thể nghe thấy những lời mang theo sự thiếu kiên nhẫn và giễu cợt của vị Tiết Chưởng Lệnh này, hắn nói với giọng điệu trầm thấp, bình thường các ngươi vẫn luôn từ chối và không chịu đắc tội người khác thì cũng thôi đi, thế nhưng lá gan những người này lớn bằng trời, không chỉ thông đồng với núi Ô Nha mà thậm chí còn buôn bán qua lại với vị Yêu Tôn ở phía nam kia, những chuyện như vậy. Làm sao các ngươi vẫn còn dám tiếp tục giả vờ mơ hồ như vậy chứ? Ngươi! Vị Tiết Chưởng Lệnh kia nghe thấy những lời này thì đột nhiên ngồi thẳng người rồi hét lên, tiểu từ tông chủ. Sao ngươi có thể nói ra những lời này chứ? Ngay cả hai vị trưởng lão Thanh Tùng và Hàn Thạch cũng cảm thấy kinh ngạc ở trong lòng, bọn họ vội vàng kéo lấy tay áo của tiểu từ tông chủ. Vốn dĩ bởi vì cả hai người bọn họ biết rằng sự việc đã trở nên nghiêm trọng nên mới vội vàng và cuống quyết rời khỏi núi để tìm đến tiểu từ tông chủ. Đại Yêu Tôn Nam Cương Ôn Nhu Hương. Cái tên này thật sự là một cái tên xui xẻo khiến cho mỗi một luyện khí sĩ ở Nguyên Thần Quốc đều cảm thấy rét lạnh ở trong lòng. Trước đây tiểu từ tông chủ phải đi điều tra những chuyện về Thương Hào thông đồng với núi Ô Nha. Tuy rằng bọn họ biết rất rõ chuyện này sẽ phải đắc tội đến một số người, thế nhưng dựa vào một số mức độ nào đó thì những chuyện này cũng chỉ là chuyện nhỏ, thậm chí còn không phải là chuyện lớn đối với thất tộc. Thế nhưng không ngờ rằng hắn cứ mãi điều tra và tìm hiểu nguồn gốc của sự việc thì lại phát hiện rằng những thương hào này cũng âm thầm có một đường mua bán với vị Nam Cương kia, chẳng phải sự việc này vô cùng đáng sợ hay sao? Chương 398, Tội ác tày trời, 2, đó chính là một đại yêu tôn đã xâm phạm phía Bắc vào hàng chục năm trước và đã để lại một cơn ác mộng cho những người dân ở Nguyên Thần Quốc. Không chỉ có Thủ Sơn Tông bởi vì chuyện của năm đó mà gần như mất đi cả một thế hệ. Thậm chí năm xưa những người của quận Thanh Giang cũng không biết có bao nhiêu người đã chết ở dưới móng vuốt của những yêu binh trướng của Yêu Tôn rồi. Vậy mà bây giờ lại vẫn còn có người làm ăn với vị Yêu Tôn kia ư? Nếu nói về nỗi tức giận thì hai vị trưởng lão thật sự hiểu rất rõ về lửa giận của tiểu từ tông chủ. Về công hay về tư, đây đều là chuyện mà Thủ Sơn Tông tuyệt đối không thể nhẫn nhịn được. Nhưng mấu chốt là hắn đã đem hết tất cả những gì mình có thể làm, có thể tìm được viết lên trên giấy, giao cho quận phủ rồi. Thân là chủ của một tông môn, những gì hắn có thể làm được đều đã làm hết rồi, nhưng bây giờ quận phủ vẫn cứ không đếm xỉa đến chuyện này, ngươi vẫn không vừa lòng thì không chịu bỏ qua, vậy còn có thể làm gì chứ? Thủ Sơn Tông này được lắm, cái mũ lớn thế này mà cũng dám chụp bậy bạ cho người khác ư. Một mực khẳng định tội danh của người khác. Ta còn muốn hỏi tội Thủ Sơn Tông ngươi gài bẫy hãm hại người khác. Một đám trưởng quỷ xung quanh nghe đến đây. Đã sớm tức giận, bắt đầu không ngừng chửi bới. Được rồi, chúng ta đều có một đống việc cần phải làm, không rảnh rỗi giống như tông môn các người đâu. Giữa những tiếng ồn ào, trưởng quỷ của Thương Hào Tam Giang kia uể oải đứng lên, đấm vào lưng của mình, vốn dĩ hắn ta có tu vi trúc cơ cảnh. Nhưng bây giờ đối mặt với tiểu từ tông chủ và hai vị trưởng lão lại không hề kính sợ, ngược lại còn cười lạnh lùng nói, vị tiểu tông chủ này kiên quyết gây phiền phức cho các đại thương hào bọn ta, thậm chí là cả thất tộc thì cũng mặc kệ ngươi. Thế nhưng muốn hãm hại bọn ta thì không phải chỉ tùy tiện bịa đặt trên giấy mực là có thể hãm hại được đâu. Nếu ngươi đã mở miệng nói điều tra rõ ràng, vậy thì nhân chứng đâu, vật chứng đâu, đem ra đi chứ. Nếu ngươi thật sự đem chứng cứ giao dịch giữa ta và núi Ô Nha ra, vậy lão già này thừa nhận. Nếu không lấy ra được thì về tông môn sớm đi. Nếu như đợi đến khi mọi người đều rơi vào hoàn cảnh khó xử, thì chức vị tông chủ Thủ Sơn Tông này của ngươi, ha ha. Ha ha, nói cũng có lý, không chừng Thủ Sơn Tông đã tự coi mình đứng đầu Lục Tông rồi. Lục Tông gì chứ, ai chấp nhận hắn nhập Lục Tông chứ, ta chỉ biết ngũ đại tông môn Thanh Giang mà thôi. Ha ha, nhượng bộ một chút. Cứ cho là Lục Tông thì có sao chứ, chuyện trong thiên hạ đều không thể không nói đạo lý. Thấy đám trưởng quỷ Thương Hào đều cười lớn đứng dậy, rất rõ ràng là không còn kiên nhẫn ở đây nữa. Lúc này sắc mặt của tiểu từ tông chủ ngồi ở hàng đầu bên trái vô cùng lạnh lùng, không bác bỏ, chỉ là lạnh lùng nhìn về phía nhóm người của Tiết trưởng lệnh. Mà ánh mắt này đã khiến cho các trưởng lệnh và thần tướng ngồi ở một bên cảm thấy trong lòng lo sợ, đứng ngồi không yên. Nếu như tiểu từ tông chủ thật sự không điều tra ra được gì cả, thì bọn họ đã sớm đuổi hắn đi rồi. Thế nhưng, vì tiểu từ tông chủ này chỉ mất một tháng đã tìm được không ít chứng cứ khiến người ta kinh ngạc, bất kể là sổ sách và vật tư thu thập được từ núi Ô Nha, hay là một vài nhân vật mấu chốt mà hắn điều tra ra được, tất cả đều là những thứ chết người, không chỉ là chứng minh được sự tồn tại của con đường làm ăn buôn bán này, mà còn nhằm hướng những chuyện này đến một vài nhân vật lớn của thất tộc ở Thanh Giang. Những nhân vật lớn như thế, có máu mặt, có địa vị, có thân phận, ai dám đụng đến bọn họ chứ? Nhưng mà, cũng may là các đại thương hào, hoặc nói là thất tộc đã phản ứng rất nhanh. Đã sớm giấu đi một vài thứ then chốt rồi. Không có những thứ này thì không tính là chứng cứ rành rành, không có cách nào cả. Tất nhiên, dựa theo quy tắc, tiểu từ tông chủ đã giao nộp quyển tông thì sẽ do trưởng lệnh và thần tướng của quận phủ điều tra những chuyện này. Nhưng ai biết được bây giờ quận phủ đang rất bận rộn cơ chứ? Bây giờ, bọn họ bị kẹp ở chính giữa, cũng khó chịu vô cùng. Đối diện với sự thúc ép của tiểu từ tông chủ, bọn họ cũng không dám quá lơ là, cái gì nên mời đến, cũng chỉ có thể mời đến. Tất nhiên, nếu kêu bọn họ bắt người, vậy thì không thể nào. Chỉ có thể dây dưa. Kéo dài được lúc nào hay lúc ấy, dù sao thì, nghe nói bên trên đã có vài người đang âm thầm hành động rồi. Đại nhân, Phương Nhị công tử trưởng lão của Thủ Sơn Tông có phái sứ giả đến đây, muốn tìm tông chủ Từ Văn Tâm của Thủ Sơn Tông. Tình hình trong sảnh đường đang căng thẳng, lúc đám người Tiết trưởng quỷ cảm thấy vô cùng đau đầu thì đột nhiên nghe thấy thuộc hạ nha môn vội vã chạy vào, lớn tiếng bẩm báo, chư vị trưởng lệnh và thần tướng vừa nghe, lập tức vui mừng, nhao nhao hét lớn, mau, mau mau mời vào. Các trưởng quỷ và tiểu thế gia chủ ở trong sảnh đường vừa nghe thấy thế thì đều vui mừng không xiết. Bọn họ có đường đi của riêng mình thì dĩ nhiên cũng sớm biết về sự việc xảy ra ở trong Linh Vụ Tông, vẻ mặt của bọn họ trông có vẻ thản nhiên thậm chí còn mang theo sự xem thường, thế nhưng trên thực tế, trong khoảng thời gian này, quả thật bọn họ cũng bị tên tiểu từ tông chủ cố chấp này khiến cho bọn họ ăn ngủ không yên và cảm thấy vô cùng khó chịu ở trong lòng, từ lâu bọn họ đã trông mong có người khiến cho vị tiểu từ tông chủ này biết khó mà lui, bọn họ đã sớm mong chờ người nô bộc này đưa. Thư đến rồi. Nhưng mà điều khiến bọn họ cảm thấy vô cùng kinh ngạc đó là chuyện nơi này cách Linh Vụ Tông không quá xa. Vậy nhưng đã qua 6-7 ngày rồi mà người nô bộc này mới đến đây. Người của Phương trưởng lão đến truyền thư. Ngay cả hai vị trưởng lão Thanh Tùng và Hàn Thạch nghe vậy cũng không khỏi lấy làm kinh hãi, hoảng sợ vội vàng đứng dậy. Hai người bọn họ cũng đã sớm bị tình thế này làm lo sợ, cực kỳ không nắm chắc. Chương 399, bắt hết tuy tiểu từ tông chủ cố ý chạy tới cùng từ Thủ Sơn Tông, nhưng vẫn rất chột dạ. Không có ai là không hiểu vẻ mặt của mọi người là như thế nào. Sự hùng hổ dọa người của các thương hào trưởng quỷ cùng sự chống cự và chán ghét của đám trưởng lệnh, thì ai lại không hiểu. Nếu không phải là bởi vì phải làm việc này, thì có ai sẽ đồng ý ở chỗ này chịu đựng sự châm chọc khiêu khích, và rõ ràng đang như đứng đống lửa. Nhưng ngồi đóng thang mà vẫn còn nhất định phải kiên trì dằn co cùng bọn họ. Dù sức đầu mẻ trán thì trong vô thức, họ cũng muốn tìm Phương trưởng lão hỏi một lời khuyên. Vì dù sao vị trưởng lão trẻ tuổi này đến Thủ Sơn Tông không lâu, nhưng vẫn vô cùng đáng tin cậy. Nhưng bây giờ Phương trưởng lão lại đến Ngũ Tông để lĩnh ngộ kinh nghĩa điển tịch. Mà bọn họ cũng không dám quấy nhiễu chuyện lớn tu hành này. Nên không thể làm gì khác hơn là cùng với tiểu từ tông chủ miễn cưỡng trầm mặc mà đối kháng ở trong quận phủ. Mà bây giờ, Phương trưởng lão truyền thư tới. Trong lúc nhất thời,